Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 312, Tiểu Bát. Đại Ly Hoàng Triều, Hoàng Cung, khoảng cách Bát Hoàng Nữ đăng cơ. Đã qua 10 năm, 10 năm này bên trong, Đại Ly Hoàng Triều nghiêm ngặt án chiếu lấy Hạ Du một đoàn người lúc đầu định ra tới phương châm đi. Tới, toàn bộ Hoàng Triều, bình thản mà giàu có. Có Yêm Đảng cùng Lục Phiến Môn, còn có gần đây quật khởi Hàn Môn vận hành. Bát Hoàng Nữ chỉ cần nhìn xem phương nào thế lớn tìm cơ hội chèn ép một chút. Cơ bản không có sự tình gì cần phiền não. Bất quá bây giờ nàng liền có một kiện phiền lòng sự tình. Tại Ngự Thư Phòng, Bát Hoàng Nữ tiếp kiến chính mình hai cái thừa tướng. Hai cái thừa tướng, một cái là Hào Môn người, một cái là Hàn Môn người. Hào Môn cùng Hàn Môn cũng là hai đại đối lập thế lực. Nhưng hôm nay, hai người đi vào nơi này mục đích là giống nhau. Bệ hạ, ngài đã 28. Quốc gia không thể một ngày vô hậu a. Bệ hạ, Khuyển Tử vừa vặn trúng thám hoa. Tại phẩm hạnh cùng học thức lên, đều không có bất luận cái gì thiếu hụt. Nếu không ta ngày mai mang tới để bệ hạ nhìn xem. Hừ, hữu tướng tiến cử thế mà bất lực trạng nguyên mà nâng thám hoa. Có gì ý đồ? Thật vất vả liên hợp cùng một chỗ hai cái thừa tướng, lại lẫn nhau dùm beng. Bát Hoàng Nữ thở dài, vuốt vuốt trán của mình. Nàng cũng biết, chính mình không có hậu đại là một cái vấn đề thật lớn. Nàng không khỏi nghĩ tới 10 năm trước. Quả nhiên thoại bản bên trong đều là gạt người. Không phải đã nói không dễ dàng cùng một chỗ nam nữ. Chỉ cần quá một đêm, liền sẽ một phát nhập hồn sao? Vì cái gì chính mình một chút phản ứng cũng không có? Nghe tranh cãi hai cái thừa tướng, Bát Hoàng Nữ nhức đầu. Nàng vung tay lên, được rồi, các ngươi lui ra đi. Thế nhưng là bệ hạ, chấm ngoặc kép. Bát Hoàng Nữ vỗ tay một cái, tại rèm đằng sau lập tức đi ra hai cái đeo đao nữ thị vệ. Hai cái thừa tướng lập tức ngừng lại miệng. Đại Ly Hoàng Triều quân đội còn có bạo lực tổ chức Lục Phiến Môn đều một mực nắm giữ tại Bát Hoàng Nữ trong tay. Những năm này, Lục Phiến Môn dò xét mười mấy đại thần nhà. Quân đội càng là diệt một cái thân vương phong quốc. Không có người có thể vẩy Bát Hoàng Nữ dâu hùm. Tại hai cái thừa tướng lui ra về sau, lại có cung nữ bẩm báo. Mấy cái thân vương đến đây. Mấy cái này thân vương không phải bức hôn tới, mà là nghĩ đến muốn Bát Hoàng Nữ đem con cái của mình nhận dưới gối, lập làm thái tử. Đối với mấy cái này không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng lực thân vương, Bát Hoàng Nữ gặp đều không có gặp. Đi ra Ngự Thư Phòng, Bát Hoàng Nữ đi tới một cái vắng vẻ tiểu viện. Cái tiểu viện này là nàng 10 năm trước còn làm một tiểu hoàng nữ lúc chính mình tẩm cung một bộ phận. Bước vào sân nhỏ, Bát Hoàng Nữ đi vào một bên trước bàn ngồi xuống. Nàng sờ lấy làm bằng gỗ mặt bàn. Cái bàn này là hắn lưu lại. Bên kia gian phòng cũng là hắn chỗ ở. Gian phòng kia bên trong giường so với chính mình tẩm cung muốn cứng rắn nhiều. Chính mình là tại cái giường kia bên trên. Bát Hoàng Nữ sắc mặt đỏ ửng lên. 10 năm nay nàng sở dĩ chưa từng có kế một cái hoàng tử hoặc là hoàng nữ tới, chính là cất hắn khả năng trở về. Mình có thể đem hoàng vị truyền cho chính mình hài tử ý nghĩ. Thế nhưng là, đến bây giờ hắn còn chưa có xuất hiện. Đưa cánh tay để lên bàn, bám lấy cái cằm, Bát Hoàng Nữ lại nghĩ tới chính mình cùng hắn kết bạn quá trình. Lúc đầu, chính mình chỉ là muốn làm một cái thợ mộc sống, để phụ hoàng vui vẻ vui vẻ. Không nghĩ tới khai ra thợ mộc, thế mà đem mơ mơ hồ hồ chính mình nâng lên hoàng vị. Lúc ấy, chính mình nếu là trực tiếp đi theo hắn rời đi, có phải hay không một cái tốt hơn lựa chọn? Thế nhưng là hắn phí hết lớn như vậy tâm tư để cho mình leo lên hoàng vị, chắc chắn sẽ không để cho mình cứ như vậy thoái vị đi. Bát Hoàng Nữ nằm ở trên bàn, nàng có chút nản lòng thoái chí. Tiểu Du Tử tương đương tiếng thứ nhất không phải Bát Hoàng Nữ phát ra. Ngươi là máy lặp lại sao? Thanh âm xuất hiện lần nữa. Bát Hoàng Nữ hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. gặp được một cái thân ảnh quen thuộc. Nha, những năm này qua thế nào? Hạ Du cùng bát hoàng nữ vẫy vẫy tay. Kỳ thật hắn tại bát hoàng nữ tiến đến trước đó. Đã đến, thế nhưng là bởi vì có chút xấu hổ. Cho nên chưa hề đi ra. Dù sao cũng là tách ra một đoạn thời gian rất dài. Từng có quan hệ nam nữ. Gặp lại lần nữa chắc chắn sẽ có chút thấp thỏm. Vươn tay, bát hoàng nữ kéo lại Hạ Du mặt. Dùng sức kéo, nàng lại duỗi ra bàn tay. Vỗ vỗ Hạ Du thân thể. Thật, nếu như là lo lắng cho mình có phải hay không đang nằm mơ. Ngươi cần phải bấm chính ngươi. Hạ Du lời nói còn chưa nói hết. Bát hoàng nữ liền nhào vào trong ngực của hắn. Ôm đã biến thành thành thục nữ nhân bát hoàng nữ. Hạ Du hơi có chút yên tâm lại. Hắn thế nhưng là sợ bát hoàng nữ đã biến thành một cái lạnh lùng hoàng đế. Không tiếp tục để ý hắn. Đến lúc đó lại cho là mình là tới đoạt quyền gia hòa. Không chỉ xấu hổ, sẽ còn đem trước mỹ hảo ấn tượng tiêu diệt. Sờ lên bát hoàng nữ đầu. Hạ Du đã làm tốt bị nàng đề ra nghi vấn chuẩn bị. Đồng thời hắn cũng quyết định đem sự tình nói cho bát hoàng nữ. Tại tới thời điểm, hắn thế nhưng là nghe nói. Bát hoàng nữ đến bây giờ còn là độc thân. Nhưng là, bát hoàng nữ cũng không có ép hỏi hắn cái gì. Mà là lôi kéo hắn. Hướng về trong phòng đi đến. Tình huống như thế nào? Bị bát hoàng nữ đẩy ngã trên giường. Cũng bị lột quần áo Hạ Du một mặt mờ mịt. Bất quá tại bát hoàng nữ thân thể mềm mại dính sát về sau. Hắn liền đem mờ mịt biến thành hành động. Ba lần về sau, nhìn xem rõ ràng toàn thân là mồ hôi. Còn muốn ngồi lên đến động bát hoàng nữ. Hạ Du đè xuống nàng. Mặc dù Hạ Du cảm giác trạng thái của mình tốt rất tốt. Nhưng bát hoàng nữ chỉ là một người bình thường. Thế mà thoáng qua một cái đến tựa như ép khô ta sao? Lần này tại ngươi trước khi đi, nhất định phải nhập hồn mới được. Nhập hồn cái từ này, vẫn là Hạ Du lúc đầu không cẩn thận nói lộ ra miệng. Bị bát hoàng nữ học được, vậy cũng không cần sốt ruột. Thời gian có là, đem bát hoàng nữ ôm vào trong ngực. Hạ Du vuốt ve sống lưng nàng. Bát hoàng nữ chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn xem Hạ Du. Lần này không đi. Đi vẫn là phải đi. Bất quá có thể tùy thời tới. Trước đó vì cái gì không bất cứ lúc nào tới. Trước đó, ta còn tưởng rằng về sau cũng không cần trở lại. Lần này tới mới phát hiện thái tử còn không có lập xuống. Người đem chậm muốn trở thành người nào? Bát hoàng nữ cắn cắn Hạ Du bả vai. Lần này đặt cách ngươi tại chậm trên thân. Tới đi. Ngoài phòng, hai cái đeo đao nữ thị vệ mặt đỏ tới mang tai. Hết lần này tới lần khác bởi vì chức trách nguyên nhân. Các nàng còn không thể rời đi. Đến ban đêm, trong phòng thanh âm rốt cục cũng ngừng lại. Đem ngủ say bát hoàng nữ để ở một bên. Hạ Du khởi hành xuống giường. Đi tới ngoài cửa, hai cái đeo đao nữ thị vệ lập tức lưng hướng về phía hắn. Hạ Du cũng là sững sờ. Hắn không có chú ý tới thế mà còn có hai cái nghe chân tướng. Bất quá cũng không phải cái đại sự gì. Đi vào hai cái thị vệ trước mặt. Hạ Du hỏi, trong cung gần nhất có cái gì chuyện kỳ quái phát sinh sao? Tỷ như nói đồ ăn thiếu đi gì gì đó. Lần này tới, Hạ Du còn có một cái mục đích. Đó chính là tìm tới rời nhà trốn đi Iuna. Iuna là nương tựa theo hắn giản dị thế giới truyền tống môn rời đi. Mà cái kia giản dị thế giới truyền tống môn chỉ liên tiếp mấy cái thế giới. Đại Ly Hoàng Triều thế giới chính là một cái trong số đó. Hai cái thị vệ lắc đầu. Không phải thế giới này sao? Kia thật là quá tốt rồi. Còn tại yêu sầu lấy nếu là có Iuna, muốn làm sao cùng tiểu bát vui sướng chơi đùa. Hiện tại nữ hài không tại, có thể thỏa thích một chút. Lại nói 10 năm nay, tiểu bát vóc người đẹp rất nhiều a. Hạ Du lại hướng về trong phòng đi đến. Ngày thứ hai, tảo chiều thời gian bị thủ tiêu. Hai cái thừa tướng tại giữa trưa lại tiến vào hoàng cung. Xin cùng bát hoàng nữ gặp mặt. Cung nữ tại xin chỉ thị về sau. Đem hai cái thừa tướng dẫn tới ngự thư phòng. Trên đường, hai cái thừa tướng thương lượng. Không muốn đăng quản nhân tuyển vấn đề. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là trước hết để cho bệ hạ đáp ứng Nạp Hậu. Làm một hoàng đế, bệ hạ làm sao có thể chỉ có một cái phi tử? Chúng ta hoàn toàn không cần tranh sao? Hai người xem ra một mảnh bình thản. Nhưng trên thực tế, phi tử mặc dù có rất nhiều, nhưng là hoàng hậu chỉ có một cái. Thái tử cũng chỉ có một cái. Hai người tới ngự thư phòng. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, bát hoàng nữ bên người còn ngồi một bóng người. Kia là một cái nam nhân, bị bát hoàng nữ cho ăn lấy hạ du. Nhìn hai người một chút, cái nhìn này, dọa đến trong đó một cái thừa tướng lập tức quỳ xuống. Hữu tướng thân thể không thoải mái. Hàn Môn xuất thân tả tướng nghi hoặc, hữu tướng không có trả lời hắn, mà là miễn cưỡng cùng bát hoàng nữ thỉnh an về sau. Lôi kéo hắn thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Chuyện gì xảy ra? Đó là ai? Tả tướng cảm giác được không thích hợp. Nhìn bệ hạ dáng vẻ, không phải là đã bị người khác đắc thủ. Kia là cái nào một nhà? Xem ra cũng không có gì đặc biệt a. Nói cẩn thận, hữu tướng vội vàng bưng kín tả tướng miệng. Tâm hư nhìn một chút sau lưng, nhìn thấy không có người về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Xoa xoa mồ hôi trán, cùng tả tướng nói, cái kia thế nhưng là hai ta không chọc nổi tồn tại. Hai ta không thể trêu vào, hai chúng ta cộng lại, ngoại trừ lục phiến môn yêm đảng cùng quân đội, cái nào chúng ta không thể trêu vào. Tả tướng cũng không tin tưởng, bệ hạ lúc đầu chỉ là một cái bình thường hoàng nữ, gần như không ngoại thích, lại không có đảng phái. Người biết nàng là thế nào thượng vị sao? Tả tướng hít một hơi khí lạnh, là lúc trước công công một trong, là Du công công, lúc đầu liền hắn ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất, đi mau, gần đây đừng đến, hai người nhanh chóng hướng về ngoài cung đi đến, bất quá nếu là công công, liền khác biệt lo lắng, ta còn tưởng rằng là tên nào đạt được nữa nha, Du công công trở về, cùng chúng ta quan hệ không lớn, bất quá xem chúng ta mỗi ngày nói. Bệ hạ cũng phiền, quá mấy tháng lại đến đi, còn phải nhìn xem tên khác, đừng bị bọn hắn đạt được đi. Sau 3 tháng, lần nữa đi vào hoàng cung khuyên can hai cái thừa tướng. Nhìn một chút bát hoàng nữ rõ ràng biến lớn bụng, lại nhìn một chút làm cha đứa bé Du công công. Một mặt hoảng sợ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.